Con rể chiến thần, chương 913, sự xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của khách sạn Hòa Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Thanh mỉm cười nói. Trong cuộc sống này tôi thích nhất hòa khí. Thêm một người, bạn tốt hơn một kẻ thù. Cậu nghĩ thế nào? Người, anh em, nể mặt tôi lần này. Coi như tôi nợ cậu một ân. Tình, mọi người xung quanh đều bị sốc. Gia Cát Thanh thực sự đã chủ động hạ mình và kết bạn với Dương Hạo Quân. Điều này cực kỳ hiếm. Trước đây luôn là người khác mang ơn Gia Cát Thanh, còn chưa bao giờ Gia Cát Thanh mang ơn người khác. Dương Hạo Quân lần này không muốn nể, cũng phải nể. Đây là thể diện của cả khách sạn Hòa Bình. Nhưng Dương Hạo Quân lại chế nhạo. Thể diện của anh đáng mấy đồng chứ? Đợi tôi làm xong chuyện này, chúng ta nói chuyện kết bạn cũng không muộn. Chấm, nghe những gì Dương Hạo Quân nói, Thẩm Trường Sinh lo lắng. Anh Gia Cát, cứu tôi. Bụp, Dương Hạo Quân đánh vào đầu Thẩm Trường Sinh. Ngay lập tức, mắt, mũi, tai và miệng của Thẩm Trường Sinh tràn đầy máu. Cả người anh ta lập tức như mất đi hơi thở. Phun, Thẩm Trường Sinh mềm nhũn ngã xuống đất. Thẩm Trường Sinh đã nhiều lần xúc phạm mẹ anh và đẩy mẹ anh xuống vực sâu. Nếu không phải vì Thẩm Trường Sinh nhìn chúng mẹ anh, muốn bá đạo chiếm lấy mẹ anh thì mẹ anh cũng sẽ không có số phận hiện tại. Ánh mắt Dương Hạo Quân vô cùng lạnh lùng. Bùm, cảnh tượng trước mắt đến quá nhanh khiến đám người Gia Cát Thanh không kịp cảnh giác. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Dương Hạo Quân đã ra tay trước. Cách Trương